Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 9, 9, chui lều vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tán tu tụ hội có không ít tán tu tới. Không chỉ có vũ quốc tán tu, còn có tán tu hai quốc gia thế tục khác. Lúc này, nơi xa lại có một đạo kiếm quang tới gần. Lại có trúc cơ kỳ tiền bối đến rồi. Là bạch tiền bối. Bạch tiền bối tới nhiều lần. Một chút tán tu nhận ra tu tiên giả đến. Tiền bối. Bạch tiền bối cũng là một trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng mà là một tán tu. Nghe nói bạch tiền bối tư chất vốn rất phổ thông. Vài thập niên trước không biết chiếm được kỳ ngộ gì. Một đường đột nhiên tăng mạnh. Rốt cục 20 năm trước thành công trúc cơ. Trương Nguyệt Nhi kiến thức không cạn. Giới thiệu. Lý Tô nhìn lại. Tu sĩ họ Bạch bị đám người gọi là bạch tiền bối này thoạt nhìn tuổi tác lớn hơn hắn không ít. Thực lực của đối phương xem ra không tệ. Đối phương đến, cũng được hoan nghênh, không ít tán tu đi chào. Nhưng mà khác nhau rất rõ ràng là dù là tu sĩ họ Bạch tới. Nữ tu trên tiên tuyệt lĩnh vẫn chú ý Lý Tô. Cùng là trúc cơ tu sĩ. Bàn về nhan trị, bàn về khí chất, Lý Tô toàn thắng tu sĩ họ Bạch. Lại là trúc cơ kỳ. Nếu như không có nhan trị và khí chất như Lý Tô. Rất nhiều nữ tu luyện khí kỳ cũng sẽ không chú ý quá nhiều. Không ngờ được là đạo hữu cũng có hào hứng tới tham gia tán tu hội nghị. Chuyến này ta định chiêu mộ một chút tán tu. Cùng nhau đi Hắc Mộc Lâm săn giết yêu thú. Nghe nói đạo hữu là đệ tử Phi Tiên Tông. Không biết đạo hữu có hứng thú theo ta hay không? Tu sĩ họ Bạch đến đây. Rất nhanh chú ý tới Lý Tô. Mời. Lý Tô lắc đầu. Ta không có hứng thú với săn giết yêu thú. Tu sĩ họ Bạch thấy Lý Tô cự tuyệt. Cũng bất ngờ. Khách khí chắp tay. Bị một chút tán tu cảm thấy hứng thú vây quanh. Đối với tán tu. Đi một chút hiểm địa đặc thù săn giết yêu thú cũng là một loại phương thức thu hoạch tài nguyên tu luyện. Chỉ là loại phương thức này quá nguy hiểm. Động một tí có khả năng mất đi tính mạng. Bên trong Hắc Mộc Lâm nguy hiểm trùng điệp. Luyện khí kỳ tu sĩ đi vô cùng nguy hiểm. Nhưng có một chút cơ kỳ tu sĩ dẫn theo. Hoạt động ở ngoại vi. Nói không chừng sẽ có thu hoạch. Chỉ là Lý Tô là một chút hứng thú cũng không có. Hắn muốn đi cũng không phải là đi với tu sĩ họ Bạch không rõ lai lịch như thế này. Mà sẽ về Phi Tiên Tông tìm kiếm đồng đội hoặc là một mình tiến đến. Tiền bối, tiểu nữ mạo muội. Có thể xin tiền bối chỉ điểm cho chúng ta một chút sao? Một đám tán tu đang giao lưu tâm đắc nhìn thấy Lý Tô tới. Bọn họ ở chỗ này nói một hồi lâu. Một nữ tu không khỏi to gan mở miệng nói. Chỉ điểm, Lý Tô mặc dù không có tự mình tu luyện nhưng tu luyện tâm đắc vẫn phải có. Hệ thống ban thưởng tu vi là trực tiếp ban thưởng cho hắn. Nhưng nương theo đó còn có tu luyện tâm đắc. Kiểu khen thưởng này khiến cho cơ sở của Lý Tô càng kiên cố. Giống như là mình chân chính tu luyện hơn 1000 năm. Sẽ không giống là không có rễ chi thủy. Không cơ chi tướng. Nói cách khác, bây giờ Lý Tô có tu luyện tâm đắc tương đương với hơn 1000 năm tâm đắc. Mặc dù hắn linh căn rất kém cỏi nhưng tâm đắc lại là thực sự. Mắt thấy một chút nữ tu trơ mắt nhìn mình. Lý Tô hắng giọng một cái. Bắt đầu nghiêm nghị chỉ điểm. Duy Giai, chúng ta mau qua tới. Lục Duy Giai và hai đồng bạn cũng chen chúc tới. Rất nhanh, bên người Lý Tô vây không ít tán tu. Những tán tu này trên cơ bản đều là nữ tu. Lý Tô giảng một chút tu luyện tâm đắc. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Để những tán tu này nghe cực kỳ đã nghiền. Chính vì hắn linh căn rất kém cỏi. Tâm đắc của hắn. Tới một mức độ nào đó, cực kỳ thích hợp những tán tu linh căn kém này. Lý Tô cũng không có che giấu chuyện mình linh căn kém cỏi. Dù sao, hắn trăm tuổi trúc cơ, cho dù ai cũng không có khả năng cho là hắn là một thiên tài. Cho nên, rất nhanh, đám tán tu đều nghe cực kỳ nhập thần. Những nữ tu đó, từng người mắt không chớp nhìn chằm chằm Lý Tô. Một chút nữ tu nhìn chằm chằm. Không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt thường thường còn sẽ trở nên mất tự nhiên một chút. Gương mặt ngẫu nhiên cũng sẽ đỏ một chút, giảng như vậy gần nửa ngày. Lý Tô mắt thấy tán tu chung quanh càng ngày càng nhiều. Từng người còn nghe nhập thần, cũng đành tiếp tục nói tiếp. Lại giảng gần nửa ngày, trời đã tối rồi, tán tu chung quanh đã vây quanh mấy tầng. Trời đã sắp tối rồi. Được rồi, mọi người tản đi đi, để tiền bối nghỉ ngơi trước. Trương Nguyệt Nhi cũng không có nghe đủ, nhưng nàng vẫn quan tâm giải vây cho Lý Tô. Tiền bối giảng quá tốt, chỉ cho ta một ngọn đèn sáng sáng tỏ. Tiền bối, xin nhận ta cúi đầu. Một tán tu cảm kích cúi đầu với Lý Tô. Tán tu khác kịp phản ứng, nhao nhao dùng phương thức của mình biểu đạt cảm tạ Lý Tô. Tiền bối, tặng cho ngươi. Lúc này, một nữ tu nhét một cái khăn tay màu trắng vào trong tay Lý Tô. Đỏ mặt chạy ra, tán tu xung quanh thấy cảnh này. Từng người vẻ mặt trở nên hơi có chút ý vị thâm trường. Trương Nguyệt Nhi sắc mặt lại biến đổi. Bởi vì tán tu hội nghị như thế này còn có một cái tác dụng ẩn tính. Chính là một chút tán tu trúc cơ vô vọng. Muốn tìm đạo lữ tổ kiến tu tiên gia tộc. Hội nghị như thế này là một cơ hội. Cách Trương.